Đạo, chương 711, rung động vô cùng linh đan phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 22 điểm thứ tư, hôm nay chấm dứt. Tiếp theo tại ngày ba trời vừa rạng sáng, thức đêm đạo hữu trước tiên có thể đổ vi, ngoài ra cầu hạ phiếu đỏ phiếu vé, nhìn xem thật sự rất vui mừng, Phổ Dương bọn người đứng tại nguyên chỗ tuy nhiên nguyên một đám ra vẻ chấn định nhưng ánh mắt nhưng lại nhịn không được liên tục hướng thanh long mày rời đi phương hướng nhìn lại, hiển nhiên trong nội tâm đối phương như vậy đan kiếp dày đặc hàng lâm chung kết quả như gì trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, những này lão quỷ trong nội tâm cũng kinh nghi bất định, vì sao đan kiếp tụ tập trong hàng lâm, nếu nói là trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong đánh chết bọn hắn những cái thứ này đều sẽ không tin tưởng. Bất quá dù vậy, Phổ Dương, Phổ Phương bọn người lại không nghĩ muốn thám thính. Dù sao trong tu chân giới tu sĩ đại đều có chút át chủ bài tiêu thần lai lịch khó lường thần thông cường hoành vô cùng, có chút bí mật cũng rất bình thường, bọn hắn tự nhiên không muốn bởi vì trong nội tâm hiếu kỳ mà cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Thời gian từng chút một mà qua, hào khí nhưng lại hơi lộ ra ngưng trọng, nguyên một đám không ngã trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị tự nhiên khiến cho môn hạ đệ cẩn thận từng ly từng tí, đại khí không dám thở gấp ra. Đột nhiên, một đạo độn quang theo di nguyên cư nội bay lên, thẳng đến nơi này mà đến ít khi rơi xuống thu liễm độn quang, đúng là thanh long mày quy phản. Phổ Dương miễn cưỡng chế trong nội tâm rung động, bình tĩnh nói. Thanh long mày, tiêu thần cung phụng luyện chế linh đan thành đan như thế nào, ngươi có từng mang tới? Thanh long mày bàn tay trắng nõn bên trên chính cầm một quả túi chữ vật giờ phút này nghe vậy kính cẩn nói. Tiêu thần đại ca chỉ nói đã luyện chế hoàn thành, thành đan tất cả đều ở bên trong, nộp lên tông môn còn lại người tất cả đều tiễn đưa tại sư tôn đại nhân quyền đem làm hồi báo. Ở trong đó còn có tiêu thần đại ca yêu cầu chắt lọc linh đan tài liệu cùng nhau tại đây ngọc giản nội thỉnh sư tôn đại nhân xem qua. Nói xong tiểu nha đầu đem túi chữ vật cùng ngọc giản hai tay dâng. Nộp lên tông môn còn lại người tất cả đều tiễn đưa tại sư tôn đại nhân. Một câu nhìn như bình thản, có thể trong đó chính thức ẩn chứa ý tứ nhưng lại làm lòng người thần chấn động không thôi. Cái này tiêu thần trong một tháng rõ ràng đã hoàn thành mấy trăm phần chân quý linh đan luyện chế, hơn nữa theo hắn khẩu khí xem ra thành đan số lượng tựa hồ vượt qua quy định nộp lên tỷ lệ còn nguồn chuyên. Thích cốt, nét có còn thừa, tuy nhiên trong nội tâm đã suy đoán đến điểm ấy, nhưng giờ phút này nghe vậy Phổ Dương trong nội tâm như trước dâng lên một mảnh sóng to gió lớn, tiêu thần tiền bối không hổ là hợp thể tôn giả cảnh đại năng giả tại luyện đan chi đạo tu vi cũng tuyệt đối đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ. Lão quỷ này giờ phút này đối với phán đoán của mình cực kỳ thỏa mãn, theo tiêu thần tiền bối trong lời nói có thể nhìn ra, hắn lần này cách làm lại để cho tiền bối trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Thò tay tiếp nhận túi chữ vật Phổ Dương thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức chậm rãi nhắm mắt một lát sau ngẩng đầu trầm giọng nói. Chư vị sư huynh sư đệ thỉnh xem xét một lần này tiêu thần đạo hữu luyện đan kết quả lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phổ Phương bọn người trên nước qua tay, mặc kệ trong nội tâm đối với tiêu thần như thế nào làm muốn, đang nhìn đến trong túi chữ vật rậm rạp chẳng chịt cao giai đan dược lúc bọn hắn trong nội tâm tất cả đều một mảnh chấn động. Những đan dược này mỗi một chủng dựa theo quy định tỷ lệ nộp lên tông môn về sau đều có còn thừa hai khỏa. Nếu là một chủng nào đó đan dược như thế cũng thì thôi, nhưng sở hữu tất cả đan dược tất cả đều nhiều ra hai khỏa cái này liền cho thấy chính thức thành đan số lượng tuyệt đối không ngớt những này, chỉ sợ dưới mắt cái kia tiêu thần trên tay như trước có không ít còn thừa. Trong một tháng luyện chế mấy trăm cao giai linh đan còn có thể có khủng bố như thế xác suất thành công. Như thế sự tình thật đúng nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời, Phổ Hoa Tông chúng trưởng lão nhìn về phía Phổ Dương ánh mắt tất cả đều nhịn không được nhiều thêm vài phần hâm mộ chi ý có thể mời chào như vậy một vị thủ đoạn cao minh luyện đan đại sư cái này Đông Phong thực lực vô hình lại tăng lên không ít. Cần biết mỗi một quả ngũ phẩm đã ngoài linh đan đều quý trọng vô cùng, mặc dù là tông môn chân truyền đệ hàng năm cũng có được nghiêm khắc sử dụng số định mức hiện nay đã có tiêu thần ra tay, Đông Phong em vợ tốc độ tu luyện tự nhiên muốn vượt qua cùng thế hệ tu sĩ rất nhiều. Phổ Dương đợi cho mọi người chuyện xem một lần, cái này trầm giọng mở miệng nói. Chắc hẳn thông qua chuyện hôm nay chư vị sư huynh sư đệ đã biết được tiêu thần đạo hữu luyện đan thủ đoạn, bởi vậy lão phu đề nghị ngày sau tông môn dự trữ không hề đối với tiêu thần đạo hữu sắp đặt hạn định, chỉ cần tiêu thần đạo hữu có thể xuất ra quy định tỷ lệ thành đan nộp lên tông môn, như vậy vô luận hắn xin bao nhiêu tài liệu chúng ta tất cả vô điều kiện đáp ứng. Đương nhiên, Tiêu Thần đạo hữu chính là ta Phổ Hoa tông luyện đan cung phụng, có này năng lực tự nhiên không thể ta Đông Phong độc hưởng, cho nên lão phu hôm nay cam đoan, ngày sau Tiêu Thần đạo hữu nộp lên tông môn bên ngoài tặng cùng linh đan, ta Đông Phong chiếm cứ 3 thành, còn thừa 7 thành giao do chư vị sư huynh sư đệ phân phối, không biết chư vị định như thế nào. Nếu là độc hưởng chỗ tốt, tuy nhiên hắn dư trưởng lão không thể làm gì, nhưng chung quy sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó dẫn tới còn lại 5 mạch sinh lòng kiên kỵ liên hợp chèn ép, loại này cục diện Phổ Dương tự nhiên không muốn chứng kiến, cho nên hắn hội đưa ra như thế phân phối kế hoạch. Tiêu Thần dù sao cũng là Phổ Dương mời chào tiến vào tông môn, hơn nữa cùng Đông Phong quan hệ thân mật, độc đắc 3 thành cũng là tại hợp tình lý. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, Phổ Dương thông qua việc này không để lại dấu vết, bán cho Tiêu Thần một cái nhân tình, chủ động buông tha cho 7 thành linh đan thu nhập, vì Tiêu Thần đổi lấy có thể không bị hạn chế theo tông môn chứa đựng chất lọc tài liệu quyền lợi, nhìn như bị tổn thất nặng, nhưng Tiêu Thần tiền bối biết rõ việc này về sau, tất nhiên hiểu ý trong thỏa mãn, không thể nói trước sẽ có mặt khác đền bù tổn thất này. Đây phen này xử trí Đông Phong nhìn như bị tổn thất nặng, nhưng chính thức kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Dương bọn người ra mặt một hồi run run, ám đạo thầm nghĩ cái này Phổ Dương thật lớn thủ bút, mặc dù biết rõ lão quỷ này trong nội tâm đập vào tính toán, nhưng trước mắt phần này lợi ích nhưng lại để cho bọn hắn tim đập thình thịch không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần Tiêu Thần có thể giao nạp cho tông môn quy định tỷ lệ linh đan, tài liệu hao tổn giá trị có thể bổ sung trở lại, thậm chí còn có lợi nhuận, theo đạo lý đi lên giảng bọn hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Huống chi bắt người tay ngắn ăn miệng người nhuyễn, giờ phút này chia đều chỗ tốt, những này lão quỷ cũng kéo không dưới ra mặt ngăn trở. Ha ha, đã Tiêu Thần đạo hữu có này cao siêu luyện đan thủ đoạn, lão phu bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như sư đệ nói, chỉ cần Tiêu Thần đạo hữu mỗi tháng đều có thể đúng hạn nộp lên quy định số lượng linh đan, tông môn chứa đựng liền tùy ý hắn lãnh. Phổ Phương ánh mắt vi chớp lên, cười khẽ xem khẩu lời nói. Nhị sư huynh nói không tệ, lão phu đối với cái này cũng không có nửa điểm ý kiến. Bát trưởng lão Phổ Nguyên âm thầm cười lạnh, dưới mắt như là đã quyết định đồng ý, cái này người tốt cũng không thể cho ngươi Phổ Phương tự cái làm. Về phần các trưởng lão khác giờ phút này cũng là nhao nhao mở miệng, trên mặt dày lộ vẻ vui vẻ, nhưng trong nội tâm đến tột cùng làm cảm tưởng gì cái kia liền không được biết rồi. Phổ Dương gật đầu, nhìn xem những này lão quỷ bộ dáng, trong nội tâm nhưng lại có chút đắc ý, bọn hắn Đông Phong nhất mạch cùng Tiêu Thần tiền bối quan hệ vi thân mật, vô luận ngày sau như thế nào phân phối, Đông Phong nhất định có thể theo ở bên trong lấy được đại lợi ích. Khục, đã chư vị sư huynh sư đệ tất cả đều đồng ý, như vậy liền thỉnh thương nghị một phen, còn thừa 7 thành linh đan nên như thế nào phân phối. Về sau mỗi tháng hôm nay thanh lông mày lấy đan, chư vị sư huynh sư đệ kính xin phái môn nhân đệ đến đây thu riêng phần mình nên được linh đan. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, chàng diện là bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Liên quan đến ích lợi nhà mình, những ngày lão quỷ nguyên một đám ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang tại nhanh chóng tính ra riêng phần mình nên được tỷ lệ. Kết quả là, bổn ý dắt tay nhau đến đây Đông Phong chế diễu trưởng lão đại mọi người nguyên một đám như là phố phường người bán hàng rong giống như cãi cọ đầy ủy, cò kè mặc cả, thuần một sắc theo lý cố gắng, xấu hổ cái cổ thô. Mặc dù tại đệ nhóm, đám bọn họ mặt người trước mất uy nghi cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Chê cười, một tháng thu một lần linh đan, nhìn xem không ngờ tổn thất nhưng đặt ở khổng lồ số đếm thượng diện tựu trở nên không thể đã nhận lấy. Phải biết rằng cái này đều là ngũ phẩm đã ngoài linh đan, mỗi người chân quý vô cùng. Chớ nói một khỏa tựu là liền nửa khỏa tổn thất đều cảm thấy thịt đau. Hơn nửa canh giờ về sau, một đám lão gia hỏa rốt cục miễn cưỡng đã đạt thành hiệp nghị, dựa theo nhà mình thực lực phân phối tốt rồi chiếm cứ tỷ lệ. Phổ Dương chắp tay, đưa mắt nhìn Phổ Phương, Phổ Nguyên bọn người rời đi, trong nội tâm cảm thán một tiếng, có lẽ lần này có thể giao hảo Tiêu Thần tiền bối chính là hắn hơn 1000 năm đến làm dễ dàng vì chính xác sự tình một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhớ kỹ Tiêu Thần đạo hữu chỗ di nguyên cư phương viên trong 20 dặm quyết không cho phép bất luận kẻ nào một mình xâm nhập, nếu không một khi bị bổn tọa phát hiện nhất định nghiêm trị không tha. Vâng, sư tôn, La Thành chờ Đông Phong nhất mạch đệ tất cả đều kính cẩn xoay người thi lễ, ánh mắt nhìn hướng di nguyên chỗ ở tại, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là kính sợ. Tiêu Thần tiền bối quả thật không phải nhân vật tầm thường, không chỉ có tu vi cường hoành, cái này luyện đan thủ đoạn là nghịch thiên tới cực điểm, khó trách sư tôn đại nhân sẽ đối với tiền bối coi trọng như thế, thậm chí đối với yêu cầu của hắn không có nửa điểm đầy ủy liền đều đáp ứng. Xem ra chúng ta hay vẫn là quá non, ít nhất cái này ánh mắt phương diện so sánh sư tôn đại nhân kém không phải nửa lần hay một lần. Thanh lông mày hắc bạch phân minh, con mắt có chút buông xuống, thủy quang doanh nhưng, trong phương tâm tràn đầy ôn hòa hỉ nhạc. Tiêu Thần đại ca luyện chế ra đến linh đan không ngớt những ngày, ngoại trừ giao cho Phổ Dương sư tôn ngũ phẩm và đã ngoài chân quý linh đan, còn có đại lượng nhị phẩm, tam phẩm đan, tất cả đều là thượng đẳng phẩm chất, giờ phút này đặt ở một quả độc lập trong túi chữ vật yên tĩnh nằm ở thanh long mày trong nhẫn chứa đồ. Đây là Tiêu Thần đại gô thích ý luyện chế ra đến trợ giúp thanh long mày tu luyện sử dụng linh đan. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, tiểu nha đầu nắm thật chặt nắm đấm, ám đạo thầm nghĩ thanh long mày ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, quyết không thể lại để cho Tiêu Thần đại ca thất vọng. Cách chương.